Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3131, không cho phép nhìn. Góc truyện audio.com, đệ nhất 3131 chương hiện tại không cho phép nhìn. Phong Tàn Thiên, Tấn Vương cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, thần sắc dữ tợn, cắn răng nói, coi như là ngươi giết ta, các ngươi bọn này hạ nhân cũng không thành được sự tình. Có thần Tiêu Tiên Đế tại, tiệt sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi phá hư thiên giới giai tầng quy củ. Nhìn như Tấn Vương chẳng qua là tại trước khi chết dãy rủa, nhưng kỳ thật, hắn lời nói này, có làm dụng tâm hiểm ác. Đơn giản liền là muốn đem Phong Tàn Thiên dẫn tới thần Tiêu Cung, cùng thần Tiêu Tiên Đế quyết đấu. Mà lúc này thần Tiêu Cung, không chỉ có thần Tiêu Tiên Đế, còn có Cửu Tiêu Tiên Đế. Chỉ cần Phong Tàn Thiên dám đặt chân chỗ đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này là Tấn Vương cuối cùng phản kích. Chúng ta có thể hay không được việc, ngươi không có cơ hội thấy được. Phong Tàn Thiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi này sinh thấy cuối cùng một màn, chính là Đại Tấn Tiên Quốc bị diệt. Oanh, Phong Tàn Thiên ném ra ngoài trong tay kinh tà thương, hóa thành một đạo điện quang, đâm trúng Tấn Vương đầu, trong nháy mắt nổ, máu loãng tràn ngập. Tấn Vương vẫn chung quanh tụ tập thần Tiêu Tiên vực thế lực khắp nơi, tu sĩ vô số rậm rạp chẳng chịt tụ tập cùng một chỗ, lại an tĩnh dị thường. Một thân thuộc về Đại Tấn Vương thành tu sĩ đã sớm tứ tán bỏ chạy. Chính như Phong Tàn Thiên theo như lời, Đại Tấn Tiên Quốc đã xong. So với Thiên Hình Vương kết cục, Tấn Vương cũng không khá hơn bao nhiêu. Tấn Vương chưa bao giờ đem hạ giới tu sĩ cho rằng người nhìn, mà hắn tại trước khi chết bị 10 cái La Sát Vương chặt đứt tứ chi, ở giữa không trung cuồn cuộn như là đồ chơi, mất đi tất cả tôn nghiêm, như là một con chó chết dính đầy máu đen, tùy ý bị người vứt bỏ tại trên đường dài. Tựa như hắn đã từng đối đãi phần đông hạ giới sinh linh như vậy. Giống như là một loại luân hồi. Vân U Vương nhìn xem đây hết thảy phát sinh, trong lòng sợ hãi càng ngày càng sâu. Thiên Hình Vương chết rồi, Tấn Vương cũng đã chết, nhưng hắn còn sống. Cho tới giờ khắc này, Tô Tử Mặc còn không có giết hắn. Hắn căn bản không biết Tô Tử Mặc muốn dùng phương thức gì mà đối đãi hắn. Chẳng lẽ so với Thiên Hình Vương cực hình còn muốn đáng sợ? Chẳng lẽ hắn có thể so với Tấn Vương bị chết còn muốn thê thảm? Không có tôn nghiêm, loại này ý niệm trong đầu một khi bay lên, liền vô pháp ngăn chặn. Mà mỗi một cái hô hấp, đối với Vân U Vương mà nói, đều là cực lớn tra tấn. Chỉ cần Tô Tử Mặc không giết hắn, hắn liền từng giây từng phút đều muốn sống ở một loại không biết trong sự sợ hãi. Lạnh run, kéo dài hơi tàn. Đột nhiên, Vân U Vương nhìn xem đám kia dung mạo xấu xí La Sát quỷ, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hắn đã không sống được, nhưng Tô Tử Mặc cũng đừng nghĩ tốt. Ha ha ha ha, Vân U Vương đột nhiên cười lớn một tiếng, nói, Tô Tử Mặc, La Sát tội địa nghiền nát, đám kia La Sát quỷ biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là tại ngươi nơi đây, ngươi tự tiện thu lưu La Sát tội linh, tự đợi đến tiếp nhận phụng thiên giới trừng phạt đi. Nguyên bản yên tĩnh đám người nghe được câu này, trong nháy mắt nổ tung nồi, bộc phát ra từng đợt tiếng gầm. Năm đó, phụng thiên lệnh truyền đạt lệnh truy sát, truyền khắp 3000 giới. Rất nhiều tu sĩ đều rõ ràng, có thể cho tới hôm nay, 3000 giới cũng không có phát hiện La Sát tội linh tung tích. Không nghĩ tới, vậy mà tại Tô Tử Mặc đám người bên người, phát hiện 10 cái, tuy rằng phần đông tu sĩ sẽ không ngây thơ cho rằng, đánh nát La Sát tội đấy, cùng Tô Tử Mặc đám người kia có quan hệ gì, nhưng bên người có 10 cái La Sát Vương. Việc này cũng rất khó giải thích. Một khi rơi vào tay phụng thiên giới, đủ để cho bọn này hạ giới sinh linh mang đến tai họa ngập đầu. Vân U Vương cười to nói, Nơi đây tụ tập vô số tu sĩ. Coi như là ngươi bây giờ giết ta. Chuyện này cũng giấu giếm không ngừng. Tô Tử Mặc, ngươi đã xong. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt. Cũng không cắt ngang Vân U Vương. Thậm chí đang lúc mọi người quan sát xuống. Tô Tử Mặc tựa hồ đối với Vân U Vương uy hiếp. Căn bản cũng không quan tâm. Hoảng như không nghe thấy. Tô Tử Mặc đi vào thư viện trước mặt mọi người. Nhìn về phía Dương Nhược Hư. Xích Hồng Tiên Tử đám người. Mỉm cười. Nói. Chấm. Chư vị. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Sư. Dương Nhược Hư vừa mới mở miệng. Sau đó lắc đầu cười nói. Không đúng. Hiện tại không thể xưng ngươi làm Tô Sư Đệ. Ngươi hôm nay là Tiên Vương. Muốn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ cũng không đủ tư cách. Dương huynh hôm nay là thư viện đứng đầu. Ta có thể không sánh bằng. Tô Tử Mặc cũng cười đáp. Giữa hai người, tự nhiên không phải là đơn giản tình đồng môn. Năm đó ở trong thư viện, Dương Nhược Hư thừa nhận áp lực cực lớn. Nhiều lần ra mặt trợ giúp Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đã từng tiến về trước A Tỳ địa ngục. Đem vô ưu quả mang về. Cứu Dương Nhược Hư một mạng. Xích Hồng Tiên Tử cười nói. Tô Sư Huynh, ngươi bây giờ hảo sinh lợi hại. Ta đều nhanh nhận thức không ra. Nhớ ngày đó, chúng ta còn là cùng nhau tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử đâu rồi. Nhưng hôm nay, hơn một vạn năm qua đi. Giữa hai người chênh lệch, đã là càng lúc càng lớn. Tô Tử Mặc ánh mắt. Rơi vào Mặc Khuynh như vẽ giống như trên mặt, cùng cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt đối mặt phía dưới. Đột nhiên có chút chột dạ, bình tĩnh mà xem xét. Tại thư viện đoạn thời gian kia, Mặc Khuynh sư tỷ đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Mặc Khuynh sư tỷ không thích chém giết tranh đấu. Bình thường đều rất ít ly khai động phủ, mà cái kia một lần, lại bởi vì hắn một câu. Liền quyết định tự mình ra mặt, điều khiển thuyền hoa, chở hắn tiến về trước Thương Vân Sơn, đi cứu giúp Phong Tử Y, thậm chí còn ra tay chém một vị đại tấn tiên quốc chân linh. Đương nhiên, Tô Tử Mặc cũng biết, Mặc Khuynh sư tỷ hơn phân nửa là nhìn tại hắn cùng Hoang Vũ quen biết nguyên nhân. Có thể Tô Tử Mặc chột dạ, cũng là chột dạ tại điểm này thượng, bởi vì hắn chính là Hoang Vũ. Trước đó lần thứ nhất, Mặc Khuynh sư tỷ lại để cho hắn chuyển giao cho Hoang Vũ một bức họa. Bây giờ còn đang hắn túi chữ vật trong góc để đó đâu. Hơn nữa, Tô Tử Mặc tổng cảm giác lần này trở về. Mặc Khuynh sư tỷ nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ lộ ra một tia cổ quái. Tô Tử Mặc cười gật gật đầu, liền né ra ánh mắt. Không có ý định cùng Mặc Khuynh hàn huyên. Tô sư đệ, Mặc Khuynh lại đột nhiên mở miệng. Đi lên trước, theo trong túi chữ vật xuất ra một bức họa cuốn. Đưa tới, Tô Tử Mặc nhìn xem đưa tới họa quyển. Hò nhẹ một tiếng, hỏi, hãy để cho ta chuyển giao cho. Không đợi hắn nói xong, Mặc Khuynh liền lắc đầu. Nói, đây là tặng cho ngươi đấy. Thư viện mọi người thấy như vậy một màn. Trong miệng phát ra một hồi quái dị âm thanh. Ồn ào tựa như nhìn xem hai người. Sát, Lâm Huyền Cơ nhịn không được nhảy ra ngoài. Phàn nàn nói, ta cầu nhiều lần, Mặc Khuynh đạo hữu cũng không đưa cho ta một bức họa. Sau đó, Lâm Huyền Cơ trừng mắt hai mắt. Vẻ mặt tràn đầy phẫn uất nhìn xem Mặc Khuynh. Hỏi, hơn nữa. Ngươi không đúng đối với ta nói. Ngươi họa cũng không tặng người sao. Mặc Khuynh cúi đầu không nói. Cái này đương nhiên chẳng qua là nàng tìm một câu lấy cớ mà thôi. Mọi người tại đây cũng nhìn ra được. Sao liệu, Lâm Huyền Cơ sờ lên cằm. Nhãn châu xoay động, trầm ngâm nói. Ta hiểu được, Tô Tử Mặc, hắn không phải người. Nói xong, Lâm Huyền Cơ nhanh chân bỏ chạy. Đưa tới một hồi cười vang. Tô Tử Mặc cũng nhịn không được cười lên. Bọn hắn những này thiên hoang cố nhân cùng một chỗ đã trải qua quá nhiều. Cũng chỉ có bọn hắn có thể như vậy lẫn nhau ép buộc. trêu ghẹo, hơn nữa không có bất luận cái gì khúc mắc. Tô Tử Mặc nhìn xem Mặc Khuynh, ngã xuống là có chút kinh ngạc, không biết Mặc Khuynh tại sao lại đưa cho hắn một bức họa. Hắn cũng không biết, cái này bức họa cuốn trong họa đến là cái gì. Tô Tử Mặc đang muốn mở ra họa quyển, Mặc Khuynh lại đột nhiên xòe bàn tay ra đè lại, khẽ lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nói. Hiện tại không cho phép nhìn, chờ ngươi rảnh rỗi lại nhìn đi. Cách chương.